Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 11 giờ, Tôn Phong trở về với tâm trạng có vẻ không vui. Anh cởi chiếc áo khoác lông trên người, đưa cho Hà Phương. Cô sở thấy hơi ấm nên mang ra ngoài để đưa tới phòng giặt là. 11 giờ 30, Tôn Phong nhận được cuộc gọi và phải ra ngoài. Hà Phương đứng trong phòng Tổng thống sắp xếp mọi thứ, ngắm làn mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Khi có mưa, hoa diên vĩ sẽ vươn cao hơn. Nhưng màu tím cũng vì thế mà nhạt đi chút ít. Cô ngồi xuống chậu hoa, vuốt ve cánh hoa mỏng manh, đầu chạm vào tấm lông lót ghế. Cô dựa người, thanh thản nghĩ về người đàn ông trong phòng tổng thống với cô suốt mấy ngày qua. Không biết lúc nào cơn mệt mỏi và buồn ngủ lôi cô đi mất. Lần thứ hai anh quay về đã là hơn 1 giờ sáng. Anh tiến vào phòng tắm, hài lòng vì thấy ai đó đã chuẩn bị nước sẵn sàng. Sau khi tắm xong, trở lại phòng làm việc. Tôn Phong phát hiện ra cô quản lý bé nhỏ đang ngủ ngon lành, người tựa vào chân ghế, tư thế thoải mái. Anh lại gần quan sát. Mờ có đẹp không mà cười ngọt ngào thế không biết. Anh nhẹ nhàng tháo kính của cô, ngắm nghía. Ngực cô phập phồng đều đặn, hơi thở của anh nóng hổi. Tôn Phong, anh cũng có ngày này sao? Chậm rãi sát gần khuôn mặt của cô. Ầm, tiếng sấm ngoài trời khiến ai đó bừng tỉnh. Hà Phương giật mình bởi khuôn mặt ai đó sát gần mình. Đầu cô đụng trúng đầu anh. Cô cuống quýt đứng lên, cúi người. Tất cả những hành động ấy cùng một lúc vào kết quả là chân cô bị trẹt. Trẹo rồi ư? Không đâu. Hà Phương lập tức trả lời. Thế cô đi vài bước xem nào. Hà Phương cắn răng, không nhúc nhích. Bên tai cô vang lên tiếng thở dài ngao ngán. Được rồi, để tôi bế cô. Không. Cô kiên quyết. Tôi tự đi được mà. Anh chưa thấy cô gái nào lì lợm như cô. Cả người bị Tôn Phong bế xốc lên. Cô nằm gọn trong lòng anh giống như một con mèo nhỏ. Đặt cô lên sofa, Tôn Phong cúi đầu kiểm tra cổ chân, đứng dậy bước ra cửa. Cô đợi một lát. Anh mau chóng trở lại, trong tay cầm một túi chườm đá. Cô thật sự không muốn làm phiền Tôn Phong, định bước xuống tự xử lý. Nhưng anh đã đến bên cạnh, đặt túi chườm lên chân cô, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này trông anh chẳng khác nào một vị bác sĩ lạnh lùng. Cảm ơn. Không có gì. Khi thấy khá lên, cổ chân cử động trở lại. Hà Phương nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Cô nghiến răng chịu đau. Lê bước chân xin phép cáo từ. Một lần nữa cảm ơn Phong Tổng. Rất xin lỗi đã làm phiền anh. Chúc anh ngủ ngon. Tôn Phong đứng dậy, muốn dìu cô về phòng. Nhưng cô kiên quyết từ chối. Ý rằng chân cô đã bình thường. Anh mở cửa giúp cô. Khi cô bước qua anh, mùi hương nhẹ nhàng đọng lại, làm anh không đành lòng. Tôn Phong giữ tay cô lại. Anh hôn lên trán cô. Xoa xoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net